Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 57, góc truyện audio.com. Mà thế đến nay đã mấy tháng, từ lúc bắt đầu hỗn loạn, cho tới bây giờ đã dần dần ổn định, không ít địa phương thành lập căn cứ, trên radio không ngừng báo cáo vị trí một số căn cứ lớn, cổ vũ mọi người đi tới căn cứ gần nhất. Phùng Tiếu nghe radio thông báo vị trí, lại nhìn ngoài xe, chúng ta đi căn cứ Hải Thành. Đúng vậy, tôi nhớ rõ em là người ven biển phương Nam. Tống Giác ở bên người cô ngồi xuống, tay phải tự nhiên mà ôm lấy eo cô. Thời tiết dần dần chuyển nóng, trên người hắn vẫn luôn là lạnh lạnh, Phùng Tiếu cũng không có đẩy ra hắn, đầu dựa vào vai hắn, đem hắn thành cái tủ lạnh di động. Khoảng cách Hải Thành khoảng 7-8 giờ đi xe, là một thành phố ven biển cực kỳ xinh đẹp, bốn mùa như xuân, quanh năm đều có đủ các loại hoa. Phùng Tiếu có chút cảm khái, cũng không biết hiện giờ ra sao. Nguyên chủ là con gái một, ba mẹ ở cô vào đại học năm ấy song song tai nạn xe cộ qua đời, nguyên chủ tuy rằng còn có một người bác nhưng một nhà kia lại bắt nạt nguyên chủ tuổi nhỏ, hãm hại lừa gạt mất căn nhà cùng số tiền bồi thường ba mẹ nguyên chủ để lại, nguyên chủ liền cùng bọn họ chặt đứt liên hệ, cũng coi như là không có vướng bận. Tống Giác thấy biểu tình cô có chút cô đơn, nói sang chuyện khác. Có chút khát nước, em lấy cho tôi chút nước đi. Trước mặt Phùng Tiếu đặt một ly nước, thỉnh thoảng lại luyện tập dị năng, cũng chưa có uống, nghe vậy ánh mắt cô lập tức lóe lóe, cố ý giữ chặt ly. Không cho uống, vốn dĩ chỉ là nói sang chuyện khác, cô nếu không cho uống, kia hắn tự nhiên liền phải uống đến, vì thế Tống Giác tay phải lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay, một phen đoạt lấy ly nước trên bàn, nhanh chóng uống một ngụm. Nước nóng tiến vào trong miệng, lại theo yết hầu chảy vào trong bụng, Tống Giác thực khẳng định, nếu hắn không phải là tang thi, phỏng chừng mấy ngày đều không ăn vô. Có phải có chút nóng hay không? Phùng Tiếu biết rõ còn cố hỏi. Tống Giác nguy hiểm nhìn về phía cô, nước này là cô dùng dị năng phóng ra, hắn vô cùng khẳng định mình không đun nóng nước, độ ấm có thể trở nên cao như vậy, khẳng định là kiệt tác của cô. Không thể không nói cô xác thật thông minh lợi hại, cương nhiên có thể sử dụng dị năng thay đổi nhiệt độ của nước. Nóng hay không, chính em uống một ngụm sẽ biết. Hắn một tay ôm chặt eo cô, đem cô vây lại trong ngực, một tay cầm lấy ly nước ghé lên miệng cô, làm bộ muốn cưỡng ép cô uống. Phùng Tiếu che miệng đem mặt hướng trong lòng ngực hắn trốn tránh. Nước nóng là cô lộng đi lên, hẳn là 70 nhiều độ, tang thi hoàng gia dày thịt béo uống lên tự nhiên không có việc gì, cô nếu là uống một ngụm, phòng chừng miệng đều phải nóng phê à, uống hay không? Tống Giác âm trầm trầm hỏi, đôi tay Phùng Tiếu gắt gao ôm chặt eo hắn, chết sống không buông ra. Không uống, không uống cũng phải uống, Tống Giác ác thanh ác khí nói, ô ô ô, anh khi dễ em, Phùng Tiếu giả khóc cáo trạng. Tống Giác thiếu chút nữa bị cô chọc tức tới bật cười, cô trêu đùa hắn, trả đũa một chút liền nói hắn khi dễ cô. Kia hắn có phải hay không hẳn là nên hảo hảo khi dễ cô nha. Tống Giác một cái tát chụp ở trên mông Phùng Tiếu, bang, một tiếng giòn vang, ở trong phòng xe nhỏ hẹp quanh quần, Phùng Tiếu quay đầu, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Tống Giác cũng có chút sừng sốt, hắn thật ra không nghĩ tới đánh nhẹ như vậy cũng có thể tạo ra âm thanh, hơn nữa xúc cảm còn kỳ lạ như vậy. Hắn cơ hồ là theo bản năng, lại vỗ nhẹ một chút. Góc truyện audio.com, lại là một tiếng giòn vang, Phùng Tiếu nhảy dựng lên, giống giận muốn đi bóp cổ hắn. Ngươi này đại lưu manh, ta muốn làm thịt ngươi, vì dân trừ hải. Tống Giác tự giác đối lý, một tay đỡ eo cô phòng ngừa cô té ngã hoặc là áp đến chân trái, một tay kia cùng hai tay dương nanh múa vuốt của cô đấu tranh. Bọn họ ở bên trong chơi đùa, lại không biết xe đã chạy đến một trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển dừng lại lớn lớn bé bé các loại xe, ven đường đủ loại kiểu dáng người ngồi ở nghỉ ngơi, ở các trong các loại xe, còn có mười mấy chiếc xe tải quân dụng lớn, không ít người mặc quần áo quân đội, ở trong đám người đi qua đi lại. Đội ngũ Mạc Thiệu Hồng cũng ở chỗ này, từ lúc cùng Tống Giác tách ra, bởi vì sợ hãi lại lần nữa gặp được bọn họ mấy ngày nay ngày đêm lên đường, ngày hôm trước gặp được quân đội từ căn cứ Hải Thành đi ra, liền tính toán đi theo bọn họ. Đi theo quân đội, bọn họ trong lòng đều kiên định không ít. Từ Chi Diên dựa vào bên cạnh xe, nhìn trong đám người thấy được một nam tử cao lớn, trên mặt có nhàn nhạt tươi cười, cao thượng giáo, ân nhân cứu mạng đời trước của cô. Đám người Mạc Thiệu Hồng cũng tràn đầy kinh hỉ, cao thượng giáo, các ngươi cũng nhận thức hắn. Đám người Mạc Thiệu Hồng tràn đầy kính nể, hắn rất lợi hại, trước kia ở quân đội, một mình hắn cũng có thể đánh mười mấy người chúng ta. Chấm, đúng vậy, hắn rất lợi hại. Từ Chi Diên cảm khái nói, đời trước nếu không phải hắn cứu cô khả năng đã sớm chết. Lúc trước bọn họ chưa nhìn thấy cao thượng giáo, lúc này đều có chút hưng phấn, đám người Mạc Thiệu Hồng thậm chí nghĩ tới đi qua gọi hắn. Nhưng mà lúc bọn họ chuẩn bị đi qua, một chiếc xe sang trọng màu trắng chậm rãi lái qua. T, một đám người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, âm hồn không tan a. Lúc xe đi tới, Cao Thượng Giáo cùng mấy tên thủ hạ vừa lúc ở đó, mấy bọn họ đều có chút kinh ngạc. Phòng xe tuy rằng thoải mái, cũng thực vững chắc an toàn, nhưng quá tốn xăng, sau mặt thế căn bản không có ai chịu nổi mức độ hút xăng như vậy. Không nghĩ tới bây giờ còn có người đi phòng xe ra bên ngoài hành tẩu, lại còn có thể bảo trì đến sạch sẽ như vậy. Đám người Cao Thượng Giáo nhìn vài lần, liền chỉ thị tài xế dừng xe. Sau đó bọn họ liền nghe được trong xe truyền đến một tiếng nữ hài tử giống giận. Ngươi này đại lưu manh, ta muốn làm thịt ngươi, vì dân trừ hại. An Nam, đám người Cao Thượng Giáo biến sắc, đằng sau có mấy người, là người nào? An Nam, tiên sinh nhà ta cùng bạn gái. Đám người Cao Thượng Giáo căn bản không tin, lấy súng ra lạnh mặt nói. Mở cửa xe, ngay lập tức, nhóm người Mạc Thiệu Hồng nguyên bản muốn tránh xa Tống Giác nhưng nhìn đến lãnh đạo. Ân nhân bọn họ tôn kính lấy súng chỉ vào người của Tống Giác, bọn họ vội vàng chạy tới. An Nam thở dài, thật sự là tiên sinh nhà ta cùng bạn gái ngài ấy. Cao Thượng Giáo nâng giọng, mở cửa xe, sau khi mặt thế bắt đầu, bọn họ nhìn thấy quá nhiều nữ hài tử bị khi dễ, vô cùng lo lắng bên trong xảy ra chuyện, bọn họ căn bản không thể kiên nhẫn chờ. An Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể mở cửa xe, Cao Thượng Giáo liền dẫn đầu lên xe, hai vị nữ binh theo sát phía sau hắn, các nam binh khác đều đứng trước xe cảnh giác. Bọn họ xác thật nhìn thấy cảnh trẻ em không nên thấy, bất quá không phải là như bọn họ nghĩ, mà là. Góc truyện audio.com, Phùng Tiếu cưỡi ở trên người Tống Giác cổ không véo đến, nhưng thật ra đem trên người hắn véo ra vài vết tím tím xanh xanh, một thân quần áo cắt may khéo léo cũng bị cô kéo lung tung rối loạn, vài nút thắt đều bị kéo xuống, có thể thấy được trận đấu này có bao nhiêu kịch liệt. Cảm giác được có người lên xe, nguyên bản hai người đang đùa giỡn đồng thời quay đầu, đều có chút kinh ngạc nhìn một trai hai gái trên xe. Nhìn thấy trên tay người vừa đến có súng, sắc mặt Tống Giác biến đổi, thân mình vừa lật đem Phùng Tiếu che ở phía sau, nhìn chằm chằm ba người từ ngoài tiễn. Bọn họ hình như là quân đội, Phùng Tiếu nhỏ giọng nói. Ân, Tống Giác đáp, nếu không phải xem ba người bọn họ một thân chính khí, đã sớm bị hắn đánh bay ra ngoài. Xin lỗi, chúng tôi hiểu lầm, Cao Thượng Giáo cùng hai cái nữ binh xấu hổ thu hồi súng thì ra thật đúng là tiểu tình lữ đùa giỡn. Ba người nhìn một nam một nữ trên giường, đều rất là kinh ngạc, sau mặt thế bọn họ đã gặp không ít người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người sạch sẽ như vậy, tinh thần no đủ, biểu tình thả lỏng. Giống như bọn họ còn sống như trước đây, giống như đây chỉ là một cuối tuần bình thường, một đôi tiểu tình lữ ngồi xe ra ngoài du lịch. Phùng Tiếu mở cửa sổ xe, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhiều người như vậy, vừa mới một trận đùa giỡn, váy Phùng Tiếu cũng bị kéo ra một ít, cô vừa ngồi xuống, váy một bên liền theo bả vai trượt xuống, lộ ra đầu vai mượt mà trắng nõn. Tống Giác khóe mắt nhảy dựng, lập tức đem quần áo cô kéo hảo, cũng lạnh lạnh quét qua nam nhân còn lại trên xe. Cao Thượng Giáo, chấm, Mạc Thiệu Hồng cùng Từ Chi Diên xông lên, không cần xúc động, đều là hiểu lầm, Phùng Tiếu có chút vô ngữ, như thế nào lại là các ngươi? Từ Chi Diên cùng Mạc Thiệu Hồng trong lòng đều muốn khóc, bọn họ càng muốn nói những lời này được không? Nghĩ đến Từ Chi Diên cùng Tống Giác là nam nữ chính, nghi vấn của Phùng Tiếu liền tiêu tan, nam nữ chủ sao, duyên phận tuyệt không thể tả, thực bình thường, thực bình thường. Tuy là nghĩ như thế, Phùng Tiếu vẫn là rất là khó chịu trừng mắt nhìn Tống Giác. Tống Giác, nghe nói đám người Cao Thượng Giáo muốn đi căn cứ Hải Thành, Tống Giác liền nói theo chân bọn họ cùng nhau đi. Từ Chi Diên Mạc Thiệu Hồng vừa nghe tâm liền lạnh, biểu tình đều có chút bi thương. Đời này Cao Thượng Giáo còn không quen biết Từ Chi Diên, nhưng hắn nhận ra Mạc Thiệu Hồng, vỗ vỗ bả vai hắn. Ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, đại nam nhân làm gì bày ra bộ dáng như vậy? Mạc Thiệu Hồng có khổ không thể nói, chỉ có thể gượng cười. Vì cái gì có bộ dáng như vậy còn không phải là vì nhiều người bên ngoài lo lắng. Còn không phải là vì những người hoàn toàn không biết gì ở căn cứ Hải Thành lo lắng. Mạc Thiệu Hồng trong lòng khổ, Cao Thượng Giáo tự nhiên là không biết, hắn nói với hai người Phùng Tiếu Tống Giác. Nếu hai người muốn đi cùng, vậy xuống dưới nghỉ ngơi đi, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại khởi hành. Tốt, cảm ơn Cao Thượng Giáo, Phùng Tiếu Tiếu mị mị nói. Cao Thượng Giáo này diện mạo tuấn lãng, rõ ràng thực trẻ tuổi, nhưng vẫn sụ mặt thoạt nhìn còn có một chút ý tứ, cô nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt, càng nhìn càng cảm thấy hắn thực dễ coi. Tống Giác theo tầm mắt cô nhìn về phía Cao Thượng Giáo, ánh mắt lạnh lẽo. Góc truyện audio.com, nhìn đến Phùng Tiếu cười đến hồn nhiên vô hại, lại nhìn nam nhân trẻ tuổi bên cạnh cô, hai người đều lớn lên đẹp như vậy, Cao Thượng Giáo nhịn không được có chút nhọc lòng, liền hỏi bọn họ. Các ngươi phòng xe hao xăng, sợ là đi không được xa, có muốn hay không đổi chiếc xe? Tôi có thể cho người, đa tạ quan tâm, chút xăng này tôi còn là có. Tống Giác mặt mang mỉm cười đánh gãy hắn, ngữ khí vừa lạnh vừa xa cách. Cao Thượng Giáo nhận thấy được hắn đối với mình ẩn ẩn bài xích liền có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, vừa xuống xe vừa dặn dò. Chúng ta ở ngay phía trước, hai người nếu là có yêu cầu trợ giúp tùy thời có thể đi tìm chúng ta. Chấm, Cao Thượng Giáo, đi thong thả. Phùng Tiếu nhìn bóng dáng Cao Thượng Giáo có chút tán thưởng, vai rộng eo thon, chân dài như vậy, một thân quân trang càng đem dáng người hắn phụ trợ đến hoàn mỹ, không hổ là nam phụ a, thấy cô dựa vào cửa sổ, đối với Cao Thượng Giáo. Lưu luyến, Tống Giác biểu tình có chút không dễ coi, hắn ở bên tai cô âm trầm hỏi. Em đang nhìn cái gì? Phùng Tiếu hít hít cái mũi, lại dùng tay phẩy phẩy. Ngô, thứ gì? Tống Giác mắt lạnh nhìn cô, liền nghe thấy cô tự quyết định. Thật chua a, cũng không biết là lu giấm nhà ai đánh vỡ. Ở trong xe ngây người vài ngày, Phùng Tiếu cũng có chút nhàm chán, hơn nữa chân cô đã có thể đi lại một chút, vì thế cô liền xuống xe, ở chậm rãi đi xung quanh xe. Từ lúc phòng xe màu trắng xuất hiện, người nghỉ ngơi ở trạm trung chuyển nguyên bản liền rất chú ý, lúc này lại thấy một mỹ nữ mặc váy dài đi xuống, càng là có không ít người ở trong tối ngoài sáng đánh giá cô. Tống Giác cũng từ trên xe đi xuống, giúp cô phủ thêm một cái áo khoác giống như tuyên thệ chủ quyền ôm lấy bả vai Phùng Tiếu, tầm mắt lạnh lùng quét quanh một vòng. Không ít người bị ánh mắt hắn dọa đến, nhát gan cũng không dám lại nhìn về phía này, nhưng cũng có một ít lá gan lớn, chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm. Tống Giác ở trong lòng cười lạnh, không sợ chết, hắn không ngại tiễn bọn họ một đoạn đường. Uy, biểu cảm của anh dọa đến em, Phùng Tiếu nhéo nhéo mặt hắn, hiền lành một chút, ok. Rõ ràng là nam chủ, không cần đoạt diễn xuất của vai ác được không? Tống Giác gương mặt tuấn mỹ, bị cô cố tình xoa nắn thành đủ hình dạng khôi hài, hắn nhàn nhạt nhìn Phùng Tiếu, trong lòng có một cái nghi vấn không ngừng nhảy, cô cả ngày tìm đường chết như vậy, hắn vì cái gì vẫn là không giết cô đâu? Ha ha ha ha, chơi thật vui, anh có di động không? Cho em mượn, giúp anh chụp mấy tấm được không? Đôi mắt Phùng Tiếu cười thành một vòng trăng rằm, cô còn không biết chết sống hỏi. Tống Giác, có, editor có lời muốn nói. Tống Giác, vợ mình mà, mình không chiều thì ai chiều? Phùng Tiếu, cách chương.